Tuyệt phẩm thần y, chương 4, C4, lại là súng bắn tỉa M4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra cậu ta lợi hại như vậy. Dương Đình lúc này coi như đã hoàn toàn hiểu được người thanh niên tên Lưu Phong mà ông mời đến là người giỏi giang như thế nào. Thậm chí lúc này Dương Đình cũng nhớ lại tháng trước, khi ông liên lạc với lão thần tiên bọn họ, vị đó đã nói một câu. Tôi sẽ cố gắng nhờ cháu trai của tôi đi giúp ông. Chỉ cần Tiểu Phong đi, mọi rắc rối của ông đều sẽ không còn là rắc rối nữa. Nghĩ tới đây, Dương Đình bỗng nhiên bật cười. Vừa rồi ông còn lo lắng. Bây giờ nghĩ lại, bản thân mình thật sự là buồn cười. Một người có thể được lão thần tiên khen ngợi như vậy, sao có thể không có bản lĩnh thật sự chứ? Lúc này, một tên coi thường đông y khác cũng nói, tuy tôi không hiểu đông y, nhưng hiểu biết của cậu Lưu về cấu tạo cơ thể con người quả thực rất chính xác. Nếu chịu học Tây y, nhất định sẽ là một. Các người yên lặng một chút đi, đừng để tôi nói lần thứ hai. Lúc này, giọng của Lưu Phong lại vang lên, hơn nữa có vẻ rất mất kiên nhẫn. Hắn cầm cây kim vàng 8 tấc thứ hai nói, có thể chữa khỏi bệnh cho Dương đại tiểu thư hay không hoàn toàn phải xem cây kim tiếp theo. Nếu các người không thể giữ yên lặng, thì cút hết ra ngoài cho tôi. Mọi người có mặt đồng loạt giơ hai tay lên bịt miệng. Lưu Phong quay đầu lại, dùng tay trái đỡ lưng Dương Thi Văn, đỡ cô ngồi dậy. Cùng lúc đó, tay phải chạm nhẹ, một cây kim vàng 8 tấc khác ở trong tay phải hắn. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều nín thở. Dương Đình, người quan tâm đỡ ến con gái mình, lúc này thậm chí còn cảm thấy nghẹn trong cổ họng, bởi vì ông nhìn thấy cây kim vàng dài 8 tấc trong tay phải của Lưu Phong thực sự đã giơ lên trên đầu con gái mình. Chết tiệt, đây là muốn đâm vào huyệt bạch hội trên đỉnh đầu sao? Ngay cả người bình thường cũng biết, huyệt bạch hội trên đỉnh đầu là cấm kỵ. Nếu đâm không tốt, kim đâm sâu sẽ tổn thương não. Vậy chẳng phải lấy mạng người ra đùa sao? Huống chi, cây kim trong tay Lưu Phong dài 8 tấc. Nếu thứ này đâm vào não, ngay khi Dương Đình đang suy nghĩ lung tung, cơ thể Dương Thi Văn được Lưu Phong đỡ thẳng. Cây kim vàng dài 8 tấc trong tay phải đột nhiên đâm xuống. Phụp, cây kim vàng nhanh chóng đâm vào đỉnh đầu của Dương Thi Văn. Giống như cây kim trước đó, gần như ngập hoàn toàn, chỉ để lại đuôi kim bên ngoài chưa đầy 2 cm. Thì Dương Đình nhìn thấy cảnh tượng này, sợ đến mức lại lên tiếng, nhưng chỉ nói được một chữ rồi lại bịt miệng lại. Sắc mặt Lưu Phong lúc này rất nghiêm túc. Sau khi xuống kim xong, hai tay hắn đặt lên lưng Dương Thi Văn, đồng thời lập tức ngồi khoanh chân xuống phía sau Dương đại tiểu thư. Chủ tịch Dương, cây kim này đâm xuống càng thần kỳ. Lão Phùng ghé vào tai Dương Đình, dùng giọng nhỏ nhất thì thầm. Mặc dù tôi không thể nói rõ trọng tâm của châm cứu huyệt bạch hội là gì, nhưng khi còn trẻ, tôi cũng may mắn được nhìn thấy cách xuống kim như vậy để chữa bệnh nan y một lần. Ông Dương, ông nhìn kỹ đại tiểu thư đi. Hừ, Dương Đình bình tĩnh lại, sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ông phát hiện ra khuôn mặt vốn trắng bệch như tờ giấy của cô con gái yêu quý. Gương mặt xinh xắn đáng yêu đó, lại có một chút hồng hào khỏe mạnh. Đúng đúng, lão Phùng, ông có thấy không? Lông mi của con gái tôi đang động đậy, dường như nó có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Dương Đình cực kỳ kích động, cũng nhỏ giọng nói vào tai lão Phùng. Lão Phùng liên tục gật đầu. Ngón tay của chúa, kim dài 8 tấc, đoạt lại linh hồn từ tay quỷ dữ. Câu nói này là thật, là thật. Chủ tịch Dương, ông có thấy không? Cậu Lưu bây giờ vẫn đang thi triển bàn tay của chúa. Hai tay cậu ta đặt lên lưng đại tiểu thư, nhưng 10 ngón tay lại đang cử động. Đúng vậy, 10 ngón tay của cậu ta giống như đang chơi đàn. Dương Đình lúc này cũng ngày càng hưng phấn hơn. Ông phát hiện, cùng với sắc mặt được hồi phục, hơi thở của con gái mình cũng trở nên có sức lực hơn rồi. Nửa phút sau, Lưu Phong cuối cùng cũng hít một hơi thật sâu thả lỏng, đồng thời ngẩng đầu nói với mọi người, tiếp theo có lẽ là đến lúc Dương đại tiểu thư của các người ngượng ngùng rồi. Mọi người ra ngoài đi, để bảo mẫu chuẩn bị một chút. Bằng, Lưu Phong còn chưa nói xong, kính cửa sổ cách hắn 3 mét đột nhiên nổ tung. Thời khắc này, ngoại trừ Lưu Phong, không có ai phát hiện ra. Cùng lúc với tiếng kính vỡ còn có một tiếng gió ẩn trong đó. Đây là tiếng gió đạn đạo do đạn xuyên không khí gây ra. Lưu Phong không chỉ nghe được tiếng đạn, thậm chí thông qua tiếng đạn còn có thể biết được đạn là do loại súng nào bà N ra. Mẹ kiếp, lại là súng bắn tỉa M4, gần như ngay khi cửa kính nổ tung. Lưu Phong đã ôm lấy Dương Thi Văn nằm trên giường. Ngay sau đó, trên cánh cửa của tủ gỗ bên cạnh giường bị bắn một lỗ, rơi ra một tí mùn. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Lúc này, gần như tất cả mọi người có mặt đều bị tiếng súng bất ngờ làm cho sợ hãi. Chỉ có Lưu Phong lập tức nhảy ra khỏi giường. Tên bắn tỉa ngu ngốc này lại dám nổ súng trước mặt tao. Lời nói của Lưu Phong còn vang vọng trong phòng, nhưng hắn đã nhảy ra ngoài qua cửa sổ vỡ. Lúc này, bầu trời bên ngoài đã tối hẳn, còn đang mưa phùn. Lưu Phong từ tầng 3 nhảy xuống, cơ thể chìm vào bóng tối, chỉ vài bước liền biến mất không dấu vết. Sau khi Lưu Phong biến mất gần nửa phút, người trong phòng ngủ mới phản ứng lại. Chủ tịch Dương, mau xem đại tiểu thư, đại tiểu thư. Cô ấy, hai vệ sĩ và hai danh y cấp chuyên gia đều tập trung sự chú ý vào Dương Thi Văn. Dương Đình sải bước đến bên giường, đỡ con gái lên ôm vào lòng. Con gái, Thi Văn, con thế nào rồi? Bố, con có vẻ không sao rồi. Dương Thi Văn, người đang dựa vào vòng tay của Dương Đình, thực sự đã lên tiếng rồi. Hơn nữa còn mở mắt ra rồi. Dương Đình cúi đầu nhìn con gái, đôi mắt to sáng trong trẻo như trước kia, có vẻ chứng minh sức khỏe của cô đã hồi phục. Tốt rồi, thật sự tốt rồi sao? Dương Đình hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Dương Thi Văn gật đầu, nhưng sau đó, đuôi của cây kim dài 8 tấc đâm vào đầu cô gãy rơi xuống. Đây chưa phải là kết thúc, đuôi của một cây kim vàng 8 tấc khác cũng rơi xuống từ ngực cô. Không hay rồi, đừng cử động, đừng cử động, tiêu rồi, cây kim 8 tấc đã gãy trong người đại tiểu thư rồi. Lúc này, tất cả mọi người có mặt lại trở nên căng thẳng, hơn nữa bầu không khí còn căng thẳng hơn cả lúc tiếng súng vang lên vừa rồi. Nếu chỉ như vậy vẫn còn tốt, điều ngượng ngùng hơn nữa là trên mặt Dương Thi Văn đột nhiên xuất hiện một màu máu kỳ lạ. Sau đó cơ thể cô bắt đầu run rẩy kịch liệt. Con gái yêu của bố, con cảm thấy thế nào? Tâm trạng của Dương Đình lúc này quả thực khó chịu hơn cả đi tàu lượn siêu tốc. Hai cây kim vàng dài 8 tấc gãy trong người con gái. Nguy hiểm đến mức nào? Con, Dương Thi Văn tỏ ra đau đớn, nhưng cơn đau không giống bệnh tật. Cô đỏ mặt, xê ấn môi dưới, trên mặt hiện lên một tia xuân sắc. Bố, bố bảo bọn họ ra ngoài đi. Hả, được, được, được. Dương Đình ngây ra một lát, vội vàng nói với hai vị danh y và vệ sĩ nói. Các người ra ngoài trước đi, nếu có việc gì cần tôi sẽ gọi. Sau khi cả bốn người đi ra ngoài, không cần Dương Thi Văn nói, Dương Đình cũng hiểu tại sao con gái mình lại có biểu cảm đó. Bởi vì lúc này, chăn đắp ở eo Dương Thi Văn đã ướt, phía dưới mông cô cũng ướt. Bố, chuyện này không được phép nói ra ngoài. Lúc Dương Thi Văn nói những lời này, đầu của cô cúi rất thấp, gần như giấu trong ngực mình. Không nói, bố tuyệt đối không nói. Dương Đình nhỏ tiếng an ủi. Con bị bệnh tật dày vò lâu như vậy, lại vừa bị tiếng súng lúc nãy dọa rồi. Một cô gái chưa đầy 20 tuổi, bị dọa đến tiểu tiện ra giường cũng là bình thường. Ai ya, người ta chẳng phải đã bị dọa đến tiểu tiện ra rồi. Không được nói chuyện này nữa. Được được được, không nói, con gái ngoan, con nằm xuống đã, trong người con vẫn còn 2 cây kim. Đợi cậu Lưu Phong quay lại mới có thể nghĩ cách lấy ra được. Bố, bố ra ngoài trước đi. Con thay quần áo đã. Không thể thay, nghe lời bố. Lưu Phong nói trước tiên con phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Còn nữa, kim đã gãy trong cơ thể con rồi. Tất cả đợi Lưu Phong quay lại rồi nói. Dương Đình quá quan tâm đợi đến con gái đến mức không phát hiện ra. Vừa rồi ông nhắc tới cái tên Lưu Phong, trên mặt con gái lại hiện lên vẻ ủ rũ. Đoàng, một tia sét lóe lên trên bầu trời bên ngoài, chiếu sáng bầu trời tối tăm, trong một khu rừng nhỏ bên ngoài tiểu khu biệt thự núi Xiêm La. Lưu Phong cười he he dẫm lên một thanh niên mặc quần áo màu đen. Đồng thời lúc này trong tay Lưu Phong còn có một khẩu súng bắn tỉa M4. Tên cậu là Park Jin-soo. Chết tiệt, thì ra là người Triều Tiên. Một người Nam Hàn như cậu có ân oán gì với nhà họ Dương tôi không quan tâm. Cậu muốn giết Dương Đình hoặc Dương Thi Văn tôi vốn dĩ cũng có thể không quan tâm. Nhưng tại sao vừa rồi cậu lại nổ súng vào tôi? Khi Lưu Phong hỏi câu này, khẩu M4 trong tay hắn đập mạnh xuống. Binh! Báng súng nặng nề đập nát môi của thanh niên dưới chân hắn. Ít nhất có 7, 8 chiếc răng bị đánh rơi ra. Cách chương.